Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1275, tiến hóa. Huyết nguyệt tà thể xuất hiện một khắc này. Tất cả mọi người thất kinh. Ngươi đối với chúng ta áp bách mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là cao cấp tà thể? Lão giả kia trong mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Phải biết, huyết nguyệt tà thể có thể tính là bọn họ thần nguyệt thánh thể tổ tiên huyết mạch. Loại này huyết mạch trời sinh liền có thể áp bọn họ một đầu. Huyết nguyệt tà thể tuy nhiên tại trăng tròn thời điểm sẽ nổi điên, nhưng là cũng không có bọn họ thần nguyệt thánh thể loại này tác dụng phụ. Hội đối với mình thọ nguyên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, thanh niên hiện tại đã tới gần 30 tuổi, vẫn còn êm đẹp, mà lại tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Không sai, ta chính là cao cấp huyết nguyệt tà thể. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta. Thanh niên cười lạnh vài tiếng nói ra, chúng ta nhiều như vậy Vũ Vương, không tin còn giết không ngươi một cái nho nhỏ tà thể. Có người không tin ta, xông đi lên muốn đánh ra một đường sinh cơ, nhưng là thanh niên chỉ là tiện tay đánh ra một đạo hắc mang, đã đem cái này người đánh thành cho tàn. Chợt, cái này người chết đi địa phương xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang. Đây là thần nguyệt thánh thể tinh hoa, vừa xuất hiện liền bị tà thể một miệng nuốt vào. Thật sự là thống khoái. Chỉ cần đem các ngươi bản nguyên tinh hoa toàn bộ đoạt lại, ta tà thể liền không còn là tàn khuyết. Về sau ta sẽ là hoàn mỹ huyết nguyệt tà thể, mà lại ta sẽ thành thần cảnh cường giả, lại hiện ra năm đó huyết nguyệt tà thể thần uy. Thanh niên cười ha ha, nhìn lấy đám người này, trong mắt có tham lam thần sắc. Hắn thể chất so linh nguyệt thần thể còn kinh khủng hơn. Chỉ cần tiến hóa thành hoàn mỹ huyết nguyệt tà thể, hắn tu hành tốc độ đem về tăng lên mấy lần, tương lai tuyệt đối sẽ để toàn bộ cổ võ giới đều vì đó run rẩy. Hắn chỗ lấy gấp gáp như vậy thôn phệ thần nguyệt thánh thể, không chỉ là muốn ngang dọc cổ võ giới, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là huyết nguyệt tà thể có thể thông qua ngắm trăng đến dự cảm một số còn chưa có xảy ra sự tình. Không lâu sau đó, cổ võ giới đem về đến một trận đại thanh tẩy. Đây là cổ võ giới tận thế, cùng ngàn năm trước đó cái kia một trận tận thế một dạng. Hắn nhất định phải trong trận tai nạn này lưu giữ sống sót. Hắn mục tiêu không chỉ là thần cảnh, còn muốn thăm dò càng thêm thần bí cảnh giới. Cảnh giới càng cao, hắn sinh tồn hy vọng càng lớn hơn. Các ngươi cần phải may mắn, huyết nguyệt tà thể đã có 1000 năm chưa từng xuất hiện trên thế gian, mà bây giờ các ngươi đem về lại một lần nữa tạo nên huyết nguyệt tà thể, để huyết nguyệt tà thể quang mang tại đại thế bên trong nở rộ. Thanh niên nói ra, mơ tưởng chúng ta cùng tiến lên, tất nhiên có thể chạm ngươi. Mười mấy cái Vũ Vương tất cả đều xuất thủ, bởi vì có giống nhau thể chất, cho nên bọn họ công phạt vậy mà nối thành một mảnh. Nhìn qua thanh thế mười phần lay người, các ngươi muốn là liên thủ, liền xem như thần cảnh cường giả cũng muốn e ngại các ngươi ba phần. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ ta, ta chính là huyết nguyệt tà thể. Há có thể là các ngươi loại này hèn mọn thể chất có thể tùy ý khi nhục. Thanh niên hai tay nâng lên một chút, sau lưng nổi lên một vòng huyết sắc ánh trăng, âm trầm, có chút dọa người, hắn lại hướng phía trước đẩy. Cái này một vầng trăng đã lao ra, đem mọi người liên thủ công kích cho đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Mọi người trừng lớn mắt, không thể tin được, đã ta xuất thủ thì không có tính toán cho các ngươi lưu lại đường sống. Thanh niên cười nhạt một tiếng, cường đại thể chất bị hắn kích phát ra đến, quanh thân tản ra một loại huyết sắc quang mang, để rất nhiều thánh thể đều cảm giác toàn thân suy yếu, kém một chút mới ngã xuống đất. chỉ có Hàn Thiến Thiến một người êm đẹp địa đứng tại chỗ. Nhìn qua cũng không bị hắn ảnh hưởng. Ô, tà thể truyền nhân hơi kinh ngạc, đi ra phía trước, muốn xem thật kỹ một chút Hàn Thiến Thiến. Có thể tại hắn thể chất phía dưới kiên trì lâu như vậy. Chứng minh Hàn Thiến Thiến tuyệt đối không đơn giản. Ngươi thánh thể tiến hóa, không chỉ là cao cấp thánh thể. Hắn kinh hô một tiếng, vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn. Hàn Thiến Thiến thể chất, chỉ sợ muốn so với chính mình còn mạnh hơn ra nửa phần. Hoàn toàn có thể so sánh với hoàn mỹ tà thể. Nhưng là nếu như bị chính mình thôn phệ lời nói, hắn thể chất nói không chừng còn có thể siêu việt tổ tiên tà thể. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay giết một mình ngươi, so giết bọn hắn tất cả mọi người thu hoạch còn lớn hơn. Tà thể truyền nhân cười ha ha. Hàn Thiến Thiến nghiến chặt hàm răng, lời gì đều không có nhiều lời. Trong lòng đối người thanh niên này vô cùng e dè. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thanh niên tu vi đã siêu việt vũ vương cảnh giới, nhưng là vẫn không có đạt tới thần cảnh. Hơn phân nửa đã giống như Sở Phong, là nửa bước thần cảnh cường giả. Đối phía trên loại này cấp bậc cường giả, Hàn Thiến Thiến chỉ có đào vong phần. May mắn, hôm nay chính mình cũng không là một cái người tới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể giết ta? Hàn Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, ta chính là nửa bước thần cảnh cường giả, nhưng là ngươi chỉ là một cái nho nhỏ vũ vương, ta tự nhiên có thể giết ngươi. Thanh niên nói ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, cứ việc Hàn Thiến Thiến thiên tư đã 10 phần mạnh, nhưng là dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, tu vi cùng ta thể so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm, lớn như vậy chênh lệch. Làm sao có thể tiếp tục sống nổi? Ta cho rằng muốn giết Hàn Thiến Thiến vẫn còn có chút độ khó khăn. Sở Phong thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên, ta thể kinh ngạc quay đầu lại, nhìn lấy Sở Phong, hắn cũng không có từ trên người Sở Phong nhìn ra cái gì địa phương đặc thù. Thì liền cấp thấp nhất thánh thể cũng không tính. Hắn thật rất không hiểu, tiểu tử này đến cùng là cái gì nhi đến tự tin. Có thể ngăn cản bước chân hắn. Người khác cũng đều lắc đầu, nhìn lấy Sở Phong có chút thất vọng. Vốn là coi là hội có cái gì cao nhân tới cứu vớt bọn họ, không nghĩ tới đi ra chẳng qua là Sở Phong. Sở Phong đến có thể có làm được cái gì? Hắn chẳng qua là Hàn Thiến Thiến người hầu thôi. Tại Hàn Thiến Thiến trước mặt đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu, chớ đừng nói chi là gặp gỡ càng mạnh đối thủ. Ngươi là ai? Tà thể truyền nhân tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là biểu hiện vẫn có một ít cẩn thận. Một cái vô danh tiểu bối thôi, chỉ là Hàn Thiến Thiến người hầu. Bất quá muốn giết ngươi, đều không cần Hàn Thiến Thiến xuất thủ, ta liền có thể giết ngươi. Sở Phong nói ra, liền xem như thần cảnh cường giả hắn đều có thể giết. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái nửa bước thần cảnh. Hắn thân thể vô song, liền xem như lại đến mấy cái tà thể truyền nhân, như cũ có thể một đấm đem bọn hắn đều đập chết. Bất quá, đối với thanh niên mà nói, đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Đường đường huyết nguyệt tà thể truyền nhân, há có thể thua với một cái vô danh tiểu tốt? Thật sự là chuyện cười lớn. Đã như vậy, ta trước hết chảm ngươi cái này từ đại tiểu tử. Nói xong, hắn tùy ý vung đầu nắm đấm, hướng về Sở Phong đập tới. Một nắm đấm này nhìn qua tùy tiện, nhưng là vũ vương cửu giai cường giả đều muốn chết thảm phía dưới. Tất cả mọi người hai mắt nhắm lại, không nguyện ý nhìn cái này máu tanh tràng diện. Tiểu tử này quá sẽ tìm chết, gặp phải loại tình huống này nhảy thuyền chạy trốn mới là chính đạo. Không nghĩ tới hắn cũng dám mọc ra lá gan tới cứu Hàn Thiến Thiến. Không biết sống chết, có điều, Sở Phong căn bản không có để ý tới bọn họ. Không chút hoang mang, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.